Trung cực truyền thừa, chương 175, năng lực suy đoán của Lâm Dịch, góc truyện audio.com. Lâm Dịch ngạc nhiên há to miệng, chợt kinh nghi hỏi. Vì cái gì, chẳng lẽ Vô Song Hội so với Ma Nguyên Động Quật càng có sức hấp dẫn hơn sao? Lạc Cổ Kỳ cười đáp, đầu tiên là vì những người biết rõ Ma Nguyên Động Quật trên đại lục chỉ là một bộ phận cực nhỏ, người tham gia tự nhiên sẽ ít đi, nguyên nhân thứ hai chính là phần thưởng của Vô Song Hội đều có lực hấp dẫn rất mạnh với bất kỳ người nào đấy. Phần thưởng, Lâm Dịch tò mò nhìn Lạc Cổ Kỳ. Lạc Cổ Kỳ nhẹ gật đầu. Vô Song Hội sẽ ban thưởng cho ba người đứng đầu, cơ hồ mỗi người đều có thể có một kiện thánh khí, vị trí thứ nhất càng có khả năng đạt được thứ thần khí. Thứ thần khí, Lâm Dịch ngạc nhiên, Lạc Cổ Kỳ nhẹ gật đầu. Trong truyền thuyết, số lượng toàn bộ thứ thần khí tồn tại đại lục tuyệt đối không quá 20 kiện. Về thần khí và thứ thần khí, Lâm Dịch đã từng gặp qua một ít giới thiệu trong tàng thư Phong Vân Thư các đại khái vẫn minh bạch một ít đấy. Thần khí, vũ khí thần thánh, vũ khí thần thánh là dạng khái niệm gì? Trong truyền thuyết, mỗi loại thần khí đều có được lực lượng phá hoại như hủy thiên diệt địa, hoặc là lực lượng thần kỳ có thể khởi tử hồi sinh, các loại năng lực thiên kỳ bách quái trong đó, không phải là trường hợp cá biệt. Nghe nói tại toàn bộ Bạch Đế Đại Lục số lượng thần khí cũng không quá 3 kiện, có thể nghĩ độ chân quý như thế nào? Mà thứ thần khí chính là tồn tại cường đại có lực lượng của thần khí, chính như Lạc Cổ Kỳ nói, tuy rằng số lượng thứ thần khí nhiều hơn so với thần khí, nhưng tuyệt đối không quá 20 kiện, toàn bộ đại lục rộng bao nhiêu, mà thứ vũ khí nghịch thiên như thứ thần khí lại không quá 20 kiện, chỉ nói liền biết rõ chân quý như thế nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, có thể xuất ra một bảo bối nghịch thiên như vậy làm phần thưởng, cũng khiến người khác sợ hãi rồi. Lâm Dịch đột nhiên sững sờ, chợt có chút nghi hoặc hỏi thăm. Vô Song Hội này đã là lần thứ mấy rồi? Vị trí thứ nhất mỗi lần đều được ban thưởng thứ thần khí sao? Nếu là như vậy, số lượng thứ thần khí kia tựa hồ không chỉ có 20 kiện a. Lạc Cổ Kỳ cười ha ha, nói. Vô Song Hội năm nay chính là lần thứ 132, chính như lời ngươi nói đấy, vị trí thứ nhất mỗi một lần đều không có khả năng đạt được thứ thần khí, trên thực tế, những đại hội lần trước cũng chỉ có lần thứ nhất, thứ hai, thứ 58 và thứ 97, chỉ có 4 lần này xuất hiện thứ thần khí, còn lại phần lớn là thánh khí. Khó trách, Lâm Dịch giật mình, nhẹ gật đầu, xem ra thứ thần khí có lẽ chỉ là một mánh lưới tại những kỳ đại hội trước mà thôi, đặc biệt là hai lần đại hội đầu tiên, sau khi thần khí xuất hiện, đại danh Vô Song Hội cũng liền truyền ra ngoài, khiến mọi người có chút tâm lý may mắn đấy, mỗi lần cử hành Vô Song Hội cũng không có công bố phần thưởng cuối cùng là cái gì, có hai lần đầu tiên làm mẫu, cũng vẫn có vô số người tiến về phía trước cố gắng chiến đấu đến cùng, dù sao thì. Góc truyện audio.com, sức hấp dẫn của thứ thần khí thực sự quá lớn. Nhưng chợt Lâm Dịch lại có chút nghi ngờ, hỏi, tại sao hai người đệ tử và Thủy Lão Sư lại cùng tham gia? Bởi vì trừ ta ra, hai người các ngươi đều là mạnh nhất tại học viện rồi. Lạc Cổ Kỳ bất đắc dĩ cười nói, kỳ thật ta cũng muốn tham gia, chỉ là Vô Song Hội chỉ cho phép người dưới 100 tuổi tham dự, tuy rằng thánh cấp tại đại lục không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không ít mà thần khí và thánh khí, mặc dù là thánh giai bình thường cũng cảm thấy hứng thú đấy. Lâm Dịch nghe vậy lập tức khẽ nhíu mày, hắn không khỏi bắt đầu suy đoán về mục đích tổ chức Vô Song Hội, đến tột cùng mục đích của Hoàng tộc đế quốc khi tổ chức Vô Song Hội là gì, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần muốn xem có bao nhiêu cường giả tại đại lục. Nếu là như vậy, căn bản cũng không phải là một cái hạn chế tuổi tác a. Đến tột cùng mục đích là gì? Lâm Dịch âm thầm suy tư, đột nhiên linh quang lóe lên. Chẳng lẽ, ngay cả Lâm Dịch cũng bắt đầu cảm thấy kinh ngạc về tốc độ suy đoán của đại não mình, mục đích cuối cùng của Vô Song Hội, đến tột cùng là gì? Vừa rồi Lạc Cổ Kỳ nói là đã hạn chế tuổi tác nhưng không hạn chế thực lực, nói cách khác chỉ cần là người dưới 100 tuổi, đều có thể tham gia đấy. Tuy rằng người đạt tới thánh giai trong 100 năm không nhiều lắm, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có, giống như là mình, hiện giờ chỉ mới 22 tuổi nhưng đã đạt đến trình độ bát cấp chiến sĩ, mà hắn đạt tới thánh cấp cũng không quá đáng chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng hắn có thể khẳng định cái này tuyệt đối sẽ không mất 78 năm, mặc dù cơ hồ không có một người nào ngang với tuổi tác Lâm Dịch đạt đến trình độ bát cấp chiến sĩ tại đại lục này, nhưng những người đạt đến bát cấp chiến sĩ lớn hơn Lâm Dịch một chút tuyệt đối không thiếu, dù sao thì ở tại đại lục này, không chỉ có mình Lâm Dịch là thiên tài. Xem như thiên tư Lâm Dịch thật tốt, 22 tuổi đạt đến bát cấp nhưng yếu hơn hắn một chút, đạt đến bát cấp chiến sĩ lúc 30-40 tuổi, đoán chừng số lượng cũng không ít trong những người đó, vẫn có một hai người có thể đột phá thánh cấp A, nếu như mục đích hạn chế tuổi tác là để phòng ngừa cường giả thánh cấp tham gia, như vậy thì có lẽ nên hạ thấp hạn chế tuổi tác xuống một chút, hoặc là trực tiếp hạn chế những người có thực lực cao tham gia, như vậy thì đáp án chỉ có một, hạn chế này không phải hạn chế thực lực mà là tuổi tác bản thân, hoặc là nói một giai đoạn trong cuộc đời con người. Xem ra chính là như vậy, cũng không biết xuất phát mục đích này của đế quốc hoàng tộc xuất phát từ đâu, tựa hồ muốn biết thực lực của đám tân cường giả tại đại lục cho nên mới cử hành một hồi đại hội như vậy, chỉ là, đến tột cùng mục đích này là vì cái gì? Bất quá chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi, Lâm Dịch liền suy đoán ra mục đích chủ yếu của Vô Song hội, nhưng sau khi kết luận được, Lâm Dịch cũng không khỏi chấn kinh thoáng một chút, từ lúc nào mà năng lực suy luận logic của hắn lại mạnh đến trình độ. Góc truyện audio.com Này, 3 tháng nữa Vô Song hội sẽ bắt đầu, các ngươi ở lại trường học một thời gian ngắn, 1 tháng sau ta sẽ tiễn các ngươi đi. Thanh âm lạc cổ kỳ cắt đứt cơn chấn kinh của Lâm Dịch. Lâm Dịch và Thủy Linh Lung lập tức nhẹ gật đầu, Lâm Dịch mở miệng nói. Chúng ta đi trước đây. Lạp Cổ Kỳ gật đầu cười, Lâm Dịch và Thủy Linh Lung liền đứng dậy ra khỏi văn phòng. Trên đường, bộ dáng Thủy Linh Lung vẫn là kích động, biểu lộ ra như có điều suy nghĩ, khiến Lâm Dịch không khỏi nhướng mày nhìn nàng vài cái, có chút nghi hoặc. Mặc dù là tham gia Vô Song hội, nhưng cũng không cần kích động thành cái dạng này à, tính cách Thủy Linh Lung cũng không phải dễ dàng kích động như vậy, chẳng lẽ là có nguyên nhân khác? Cách chương.